Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học chứ dễ đầy mệt mỏi. Thực sự ngôi nhà này có cái hành lang dài, làm cho hắn chạy máy cũng không thoát ra ngoài được. Hơn nữa chỗ nào cũng giống như chỗ nào, làm cho biển khó phân biệt được phương hướng hơn. Đi qua vài chục thước thì có một căn phòng lộ ra. Ở phía trong phát ra một tiếng hát ru ngọt ngào nhưng mang đậm nỗi buồn. Biện đứng bên ngoài nghe mà sững sờ. Ở trong căn biệt thự này, lúc nãy giờ không có xuất hiện một ai, nhưng bây giờ lại có một cô gái ru con. Nếu hỏi cô ấy thì hắn sẽ biết ai đã đem mình đến nơi này và cách thoát ra khỏi chỗ này. Ngủ dậy một cái liền xuất hiện ở đây, hắn rất hoang mang. Hơn nữa kể từ khi đi đào trộm ngôi mộ kia vậy, hắn gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, luôn có cảm giác như ai đó đi theo sau lưng mình. Nghĩ vậy, Biện liền có quyết định. Hắn vuốt lại bộ quần áo sọc sạch trên người, sau đó gõ cửa. Mời vào. Sau ba tiếng động gõ cửa phát ra thì trong đó có một giọng nói vang lên. Biện thở dài sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Khi đưa mở ra, thứ đầu tiên Biện nhìn thấy là một cô gái với mái tóc dài ngồi ở giữa phòng. Trước mặt cô có một cái nôi, có em bé ngồi trong đó. Biện gãi đầu cười trừ. Hắn đứng ở bên mép cửa nhìn cô gái, tỏ ra lịch sự hỏi: cô ơi, cô có thể chỉ cho tôi đường ra khỏi chỗ này hay không? Tôi không phải là người ở đây, mà là đi lạc đó. Vừa nói, gương mặt của Biện vừa lộ ra nét khổ sở vì đã xâm phạm ngôi nhà. Cô gái không nói gì, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt của cô ấy. Cô chỉ ngồi bất động giữa phòng, tay đẩy cái nôi liên tục. Cô gái không hát nữa mà đầu lúc lắc. Đến lúc này Biện mới thấy trong phòng của cô ấy treo ảnh rất nhiều, nhưng ánh sáng trong phòng rất yếu ớt. Biện nhìn một vòng trên những bức ảnh trên tường kỹ hơn thì bỗng dưng trái tim của hắn đập mạnh. Biện quay lưng muốn bỏ đi, nhưng cô gái vẫn ngồi ở bên cạnh nôi lúc nãy bây giờ đã chắn ngay trước mặt của hắn. Biện cố tỏ ra bình tĩnh tránh xa cô gái. Tôi tự đi về được, tôi không cần cô chỉ nữa. Khi hắn nói ra lời nào thì chân tay của hắn bủng rủng không còn chút sức nữa. Hắn phát hiện cô gái trong những bức ảnh rất giống, giống với cô gái nằm ở trong quan tài kia. Biện nghi ngờ. Bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại, không chừa một chút khe hở nào lộ ra. Trong bóng tối, cô gái đó đi lại gần, hai cánh tay thò ra bóp lấy cổ Biện, gằn lên từng tiếng: "Trả con cho tôi, mau trả con đây cho tôi. Con Biện khó thở. Con của cô ta là ai? Hắn cầm con của cô ta khi nào mà lấy chứ? Đầu của Biện rối loạn. Hắn đưa tay muốn tháo cánh tay đang siết chặt lấy cổ của mình ra, nhưng không hề được. Tuy cánh tay mảnh khảnh, nhưng sức mạnh lại đáng sợ đến kinh ngợ. Biện thở hồng hộc. Hắn cảm thấy cổ họng y như bị một cục gì đó chặn ngang lại, không thể nói ra hay phát ra được bất kỳ cái tiếng gì. Biện ú ớ, tay cạo cấu liên tục vào bức tượng sau lưng của mình. Buông tôi ra, mau thả. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Biện nghẹt thở. Hắn cảm thấy không khí đã mất hết từ lúc nào. Mặc cho hắn vùng vẫy bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Cô gái bóp mạnh, hai mắt lóe lên tia đỏ như vẻ hận thù. Biện mệt mỏi ngã xuống, nhắm chặt hai mắt lại. Hắn mệt quá rồi, bây giờ muốn ngủ thôi. Thực sự rất buồn ngủ. Và trước khi bị bóng tối bao trùm, Biện nhìn thấy cô gái đó đang cười, hai mắt ửng đỏ căm hận nhìn hắn. Biện luôn thắc mắc tại vì sao hắn và Tuấn đều đi trộm mộ mà chỉ có mình hắn bị ám thôi, còn Tuấn sao vẫn bình yên? Tại vì sao? Buông tôi ra, buông tôi ra. miệng vùng vẫy, cơn nghẹt thở buộc hắn cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net